Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 47, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Lệ Sinh không hiểu sao mà cứ muốn uống rượu. Từng ly, càng uống càng hát a ân. Đến bây giờ đã bất tỉnh nhân sự. Hà Lệ Na kéo Dương Viễn đi đánh lẻ đâu đó rồi. Bà Owen thì trở về phòng của mình từ sớm nên chỉ còn Sở Ly phải đem cái của nợ này về phòng hắn. Sở Ly vỗ vỗ mặt Lệ Sinh hỏi thẻ phòng. Hắn ú ớ trong miệng không ra câu. Lục túi quần cũng không thấy đâu. Sở Ly để hắn ngồi xuống nền nhà. Móc điện thoại gọi cho Dương Viễn. Dương Viễn lúc này đang ở một nơi xa lạ. Dưới ánh mắt đe dọa của Hà Lệ Na. Im lặng đút điện thoại vào túi. Em gái, đây là vợ tương lai. Anh mày không thể không nghe theo. Tắt máy, Sở Ly nhìn Hà Lệ Sinh. Hai chữ phiền phức hiện ra to đùng. Sáng sớm Hà Lệ Na gõ cửa phòng Sở Ly. Sau khi vào cô nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng người muốn kiếm. Không thể nào, còn ai nữa? Anh trai chị, Tiểu Vi, anh ấy đâu? Ai? Hôm qua Lệ Na đã lấy thẻ phòng của anh ấy đi rồi mà. Cô hỏi rõ hơn, tất nhiên phải ở phòng hắn rồi. Sở Ly đang thu dọn đồ đạc để trở về. Vẫn không dừng động tác. À, ở phòng mới. 502, Hà Lệ Na không nghĩ ra Sở Ly lại có loại thao tác này. Tên phim người ta đều sẽ đem chàng trai về phòng mình CSAM sóc. Sáng hôm sau tình cảm liền THA ân hoa. Còn cô thì thuê hẳn phòng khác rồi ném ở đấy. Hà Lệ Na ngậm ngùi tiếc nuối. Đã tạo cơ hội cho thế rồi còn vuột mất. Anh trai ngốc, đêm hôm qua, Sở Ly xuống lễ tân lấy một phòng mới cho Hà Lệ Sinh. Cô ném hắn lên giường. Giày cũng không cởi. Đang định rời đi thì Hà Lệ Sinh kêu khát. Cô tốt bụng lấy cho hắn ly nước uống thì hắn đột nhiên tỉnh lại nắm chặt lấy tay cô. Khuôn mặt hắn đỏ ửng, hai mắt còn lấp lánh nước, giống như đang bị ủy khuất nhìn cô. Hắn nắm tay cô áp vào má hắn, cảm giác nóng bừng truyền đến lòng bàn tay. Sở Ly muốn rút ra thì hắn càng nắm chặt hơn. Hắn áp miệng vào lòng bàn tay cô, cảm giác mềm mại của đôi môi chạm đến. Sở Ly đành dùng lực mạnh hơn để rút ra khiến hắn ngã xuống. Tiếng va chạm của đầu hắn và thành giường khá to. Nhưng Sở Ly mặc kệ bước ra khỏi phòng. Hà Lệ Sinh được Lệ Na đánh thức. Hắn uể oải ngồi dậy. Thấy đau đầu. Sờ lên thì cảm nhận được một cục sưng to. Hà Lệ Sinh không nhớ được tại sao đầu bị thương. Nghe Hà Lệ Na kể mới biết là Dương Vi đưa mình về. Tề Ong lòng thầm mắng bản thân dạo này quá buông thả. Không giống hắn chút nào. Sáng đó mọi người lên xe trở về nội thành để tiếp tục công việc của mình. Sau khi trở về Dương Viễn bị Sở Ly đánh một trận. Em gái, là do anh biết chắc có 10 Hà Lệ Sinh cũng không động vào được một cọng lông của em chứ đừng nói một tên say như vậy. Hết, anh cũng đâu muốn phản bội em. Là do chị dâu em ép buộc anh mà. Hà Lệ Na và Dương Viễn đã chuyển qua giai đoạn tình cảm mới. Bây giờ là nam chính theo đuổi nữ phụ. Sở Ly thường xuyên bị Dương Viễn phát cơm cho miễn phí. Như lúc này, Sở Ly muốn tham khảo Hà Lệ Na và bà Owen về một số ý tưởng mới. Bộ váy cô đang thiết kế lấy chủ đề là những vì sao. Nhưng khi sản phẩm đã hoàn thành, cô luôn cảm thấy nó thiếu một cái gì đó. Một buổi họp nghiêm túc như vậy nhưng vị Dương Tổng lại xuất hiện bên cạnh Hà Lệ Na. Cứ can lúc cô gái không chú ý là lại nắm lấy tay cô. Đã bị mắng nãy giờ nhưng hắn cứ cười hề hề cho qua thôi. Chị Lệ Na, chị thật sự muốn ở với tên khùng khùng này suốt đời hả? Lệ Na đỏ mặt lại mắng nam chính. Tôi đang làm việc mà anh cứ vô đây phá rối là thế nào? Dương Viễn ấm ức. Nhưng em có hẹn an chưa với tôi hôm nay mà. Nhìn xem, đã quá 30 phút rồi. Sở Ly nhìn đồng hồ rồi cho dừng cuộc họp. Nam chính vui mừng liền kéo Hà Lệ Na đi. Sở Ly đi xuống nhà An cùng bà Owen. Cô trông thấy Hà Lệ Sinh cũng đang đợi thang máy. Bởi vì Sở Ly có thẻ từ đi thang máy riêng của nam chính nên hỏi hắn muốn đi cùng không. Tê ong thang máy. Hà Lệ Sinh thấy hơi nóng nên đưa tay lên cởi áo vest. Sở Ly nhìn thấy bàn tay thon gầy của hắn. Giờ mới biết hắn có một bàn tay đẹp. Cô đột nhiên nhớ lại cái cảnh hắn cầm tay cô đưa lên má. Lúc đó đôi mắt hắn nhìn cô một cách CSAM chú. Lấp lánh như suy nghĩ của Sở Ly đột nhiên dừng lại. Cô đổi ý không đi vào nhà An với bà Owen mà quay trở lại phòng. Khi bà quay về, thấy Sở Ly cùng cô trợ lý Hồ Ý vẫn đang mày mò với ma nơ canh. Owen ngạc nhiên nhìn bộ váy. Phần tầng váy dưới thân đã được thêm một lớp vải mỏng màu đen. Che bớt ánh sáng của dải kim tuyến trắng bên dưới. Nhưng Owen có thể tưởng tượng được. Khi bộ váy này được mặc lên người. Theo từng chuyển động của chủ nhân. Nó sẽ phát sáng hơn qua các lỗ nhỏ của lớp vải ngoài. Bây giờ bộ váy này mới thật sự lấp lánh như ánh sao trời. Hồ Ý nhìn bộ trang phục mà suýt xoa. Tuyệt vời. Dương Vi, cô thật giỏi. Bà Owen cũng đang thưởng thức thì Sở Ly lại cho bà một lời đề nghị. Tôi muốn bà thiết kế trang phục của nữ diễn viên trong cảnh đột nhập này. Owen có hơi bất ngờ. Nhưng rồi bà lắc đầu. Tôi đã lâu không thiết kế nữa rồi. Nghe nói vai diễn cuối cùng của cô ấy chính là một siêu trộm. Owen, bà có muốn tặng con gái một món quà chia tay không? Owen sững sờ. Sở Ly mỉm cười nói tiếp với bà. Sẽ không có cô con gái nào chê bai tác phẩm của mẹ mình hết. Mắt Owen rưng rưng. Sau vụ tai nạn, bà vẫn luôn đắm chìm với những hình ảnh khi con gái còn sống. Tê ong thâm tâm bà vẫn không buông bỏ được chuyện này. Vậy là đã đến lúc cần nói chia tay rồi. Cách chương.